Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1225, không được rộng lượng như vậy. Gocchuyenaudio.com. Thấy mấy vị quản lý cấp cao vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó chưa đi, Mạc Đình Kiên lại ngẩng đầu lên lần nữa. Còn không đi, muốn ở lại uống cà phê sao? Đi ngay, đi ngay. Mấy vị quản lý cấp cao nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Mạc Đình Kiên thu tầm mắt rồi ngả người ra dựa lên lưng ghế. Một lúc sau, anh gấp tập văn kiện lại rồi gọi điện thoại cho Thời Dũng. Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Vâng, cậu chủ, đến nơi rồi. Thời Dũng dừng xe ở trước cửa bệnh viện rồi quay đầu lại nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên nhìn ra cửa sổ một cái nhưng không nói gì, sau đó trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Thời Dũng bước theo sau. Sau khi vào bệnh viện, Thời Dũng đi đằng trước dẫn đường, hai người họ rất nhanh sau đó đã đến trước cửa phòng bệnh của Lưu Chiến Hằng. Thời Dũng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, nói, chính là phòng bệnh này. Sau khi biết được dự định của Hạ Diệp Chi, tuy Mạc Đình Kiên không có trực tiếp gợi ý nhưng Thời Dũng vẫn luôn cho người quan sát mọi hành động của Lưu Chiến Hằng. Mạc Đình Kiên cũng chính vì biết Thời Dũng đang âm thầm quan sát cho nên cũng không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, mà để cho Thời Dũng tùy ý làm. Thời Dũng làm việc anh rất yên tâm, nhưng chuyện sau đó Hạ Diệp Chi cứu Lưu Chiến Hằng, anh đích thực là sau chuyện mới biết. Thời Dũng theo Mạc Đình Kiên bao nhiêu năm rồi nên đương nhiên anh rất hiểu tính khí của anh ta, sau khi biết được chuyện Hạ Diệp Chi cứu Lưu Chiến Hằng, anh đã điều tra mọi chuyện bên này của Lưu Chiến Hằng rất rõ ràng, ngay cả lúc ở bệnh viện đã làm qua bao nhiêu kiểm tra, trả hết bao nhiêu tiền, mọi thứ đều rõ ràng tất tần tật. Thời Dũng vừa định đẩy cửa thì cửa phòng đột nhiên bị người bên trong mở ra. Người đi ra là hộ lý. Tuy bây giờ tính khí của Mạc Đình Kiên đã tốt hơn rất nhiều, nhưng khí phách thì vẫn vô cùng cường đại. Hộ lý nhìn Mạc Đình Kiên một cái, nhưng chính vì cái khí phách bức người kia mà cô không dám đối mắt với anh nữa, nếu so sánh qua lại thì Thời Dũng ở bên cạnh trông lại dễ gần hơn một chút. Thế là cô nhìn Thời Dũng rồi hỏi, hai anh là bạn của anh Lưu sao? Thời Dũng trả lời lưu loát, vâng. Anh Lưu đang ở bên trong. Hộ lý không hề nghi ngờ anh mà nghiêng người qua mở cửa cho họ bước vào. Tuy khí phách Mạc Đình Kiên quá cường đại, nhưng khi nhìn khí chất không tầm thường trên người họ thì cô hộ lý đã nghĩ là không phải người xấu gì. Tuy anh Lưu kia đã làm phẫu thuật khớp nhưng anh ta trông rất bình tĩnh, khí chất cũng không tồi, nên chắc hai người này là bạn của anh Lưu rồi. Tướng mạo trông cũng rất tuấn tú, không giống như người xấu. Sau khi Mạc Đình Kiên và Thời Dũng bước vào thì hộ lý cũng theo vào trong. Khi đến bên giường bệnh cô khom người gọi Lưu Chiến Hằng. Anh Lưu, có bạn đến thăm anh. Lưu Chiến Hằng vừa mới làm phẫu thuật xong nên tạm thời không thể đi đứng được, cho dù có ngồi xe lăn thì cũng không được tiện cho nên chỉ có thể nằm trên giường thôi. Anh đang nằm thiêm thiếp. Nhưng khi nghe thấy lời của cô hộ lý thì anh ta lại tỉnh táo cười khẩy một cái. Bạn, Lưu Chiến Hằng anh lấy đâu ra bạn bè chứ, nói không chừng là người muốn đưa tiện anh về cõi chết thì có. Cô hộ lý nâng giường lên một chút để cho Lưu Chiến Hằng dựa đầu vào lưng giường nói chuyện với bạn dễ hơn. Sau khi làm xong, hộ lý mỉm cười nói. Anh Lưu tôi ra ngoài trước đây, có việc gì thì cứ gọi tôi. Sau khi hộ lý ra ngoài, Lưu Chiến Hằng mới quay đầu sang nhìn xem là ai. Gocchuyenaudio.com. Lúc nhìn thấy Mạc Đình Kiên và Thời Dũng, anh cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Anh đến rồi sao? Ánh mắt của anh rơi trên người Mạc Đình Kiên, trong ngữ khí bình tĩnh mang theo một ý tứ, sớm biết thế nào anh cũng đến mà. Anh ta đã đấu với Mạc Đình Kiên bao nhiêu lâu rồi, cho nên đối với tính cách đôi bên cũng xem như là có hiểu một chút. Mạc Đình Kiên không thể để mặc cho Hạ Diệp Chi cứ mãi tiếp xúc với anh mà không nhúng tay vào được. Mạc Đình Kiên đâu có rộng lượng, cũng đâu có lương thiện như thế. Cách chương.